Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 937 phó ước. Bất quá, liền tính Mạc Sâm trăm ngàn cái không muốn, Tống Hề vẫn là ra cửa, nàng cuối cùng không có mặc chính mình ngàn chọn vạn tuyển. Mỹ Mỹ đát tiểu váy váy. Mà là xuyên một thân đơn giản săn sóc thêm quần đùi liền ra cửa. Nguyên nhân sao? Tự nhiên là vì chiếu cố nhà mình phi nhân loại bạn trai tâm tình. Cái nào nữ hài tử không nghĩ chăng? Điểm đến xinh xinh đẹp đẹp ra cửa đâu? Liền tính không vì người khác, chính mình nhìn trong lòng cũng thoải mái a. Tống Hề tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá nhìn xem nhà mình cái kia nhân ngư bạn trai ghen bộ dáng, nàng vẫn là quyết đoán từ bỏ Mỹ Mỹ đát ra cửa ý tưởng. Cứ việc nàng cũng không phải vì thấy Hàn Thiệu mới trang điểm chính mình. Hàn Thiệu cùng Tống Hề ước định gặp mặt địa phương thế nhưng là công viên giải trí. Điểm này là nàng sở không nghĩ tới. Xem Hàn Thiệu kia thành thục ổn trọng, phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, nàng như thế nào cũng vô pháp đem hắn cùng ầm ĩ vui vẻ công viên giải trí liên hệ ở bên nhau. Ở nàng trong tưởng tượng, Hàn Thiệu chính là cái loại này hẳn là thời thời khắc khắc ngồi ở trong văn phòng không chút cầu thả công tác, hoặc là nhàn nhã ở thượng đảo quán cà phê hưởng thụ buổi chiều trà người, công viên giải trí gì đó. Vừa thấy liền cùng hắn hình tượng không phù hợp hảo sao? Tống Hề đến thời điểm Hàn Thiệu đã mua phiếu rồi, ở nhập khẩu chỗ chờ nàng, ngượng ngùng ta đến muộn. Tống Hề xách theo bao bao, vừa xuống xe liền thấy hạc trong bầy gà Hàn Thiệu, vội vàng chạy qua đi, may mắn nàng hôm nay xuyên chính là tiểu bạch giày. Bình đế, nếu là xuyên xong giày cao gót, tới loại địa phương này, khẳng định không có phương tiện, không quan hệ, ta cũng mới đến không lâu. Hàn Thiệu như cũ là phong độ nhẹ nhàng, thiện giải nhân ý bộ dáng, cùng cái kia điên cuồng tư chọc nàng người, kém quá xa. Tống Hề quả thực vô pháp đem hai người liên hệ ở bên nhau, thoạt nhìn Hàn Thiệu tựa hồ đã quên mất ngày đó cảm xúc mất khống chế chạy đến Tống Hề ra, khăng khăng muốn nàng gả cho hắn sự tình. Hai người một trước một sau đi vào công viên giải trí. Tống Hề nhìn hắn bóng dáng thẳng buồn bực, Hàn Thiệu thật sự hảo kỳ quái a, chẳng lẽ hắn còn có cái song bào thai huynh đệ sao? Hoặc là, hắn là hai nhân cách? Tống Hề bệnh nghề nghiệp lại tái phát, một gặp được một chút không nghĩ ra sự tình, liền đem sự tình vô hạn phóng đại, cũng thật là không ai, hôm nay là cuối tuần, công viên giải trí người rất nhiều. Đại đa số đều là gia trưởng mang theo hài tử, hoặc là tiểu tình lữ tới chơi, nhưng đối với Tống Hề tới nói là không có cuối tuần, nàng cùng Hàn Thiệu như vậy xa cách một trước một sau chậm gì gì đi tới. Đảo cùng chung quanh sung sướng không khí không hợp nhau, đột nhiên đi ở phía trước Hàn Thiệu ngừng lại, đi đến Tống Hề bên cạnh, tự nhiên dắt tay nàng. Tống Hề giống như bị châm cấp đâm đến giống nhau, chạy nhanh ném ra hắn tay, Hàn Thiệu cũng chưa nói cái gì. Chỉ là cặp kia thoạt nhìn vĩnh viễn đựng đầy ôn nhu ý cười trong ánh mắt, mấy không thể thấy hiện lên một mạt ám mang, ngươi xem, hắn dương môi. Duỗi tay chỉ cách đó không xa, Tống Hề theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi. Khó hiểu chớp chớp mắt. Còn không phải là ngựa gỗ xoay tròn sao, chúng ta cùng đi ngồi đi, hắn không khỏi phân trần liền phải đi phía trước đi. Tống Hề quính lên, vội vàng giữ chặt hắn ống tay áo, Hàn Thiệu dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn về phía nàng, làm sao vậy, ngươi, thật sự muốn chơi cái kia? Nàng chỉ Hàn Thiệu, lại nhìn về phía ngựa gỗ xoay tròn, cái này Hàn Thiệu. Tới công viên giải trí xuyên một thân chính thức tây trang còn chưa tính, hiện tại còn muốn tây trang dày ra đi ngồi ngựa gỗ xoay tròn. Này có thể hay không? Quá, khác loại, thật sự, Hàn Thiệu mỉm cười gật gật đầu. Tuy rằng biểu tình thực ôn hòa, chính là ngữ khí lại là không dung người cự tuyệt. Chúng ta cùng nhau đi. Hắn kéo Tống Hề liền đi. Tống Hề còn không kịp ném ra hắn tay, đã bị hắn cấp mang theo qua đi. Lúc này, cách đó không xa, một cái đầu đội màu đen mũ lưỡi chai, trên mặt mang khẩu trang nam nhân, chính nhìn không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.